Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Vương Phủ. Trương Thiên Bằng nói không sai, chúng ta muốn giết về. Cao Sĩ Kỳ quát lên, lấy miếng trả miếng, lấy máu trả máu, đúng, lấy máu trả máu. Trương Thiên Bằng hô to, mọi người đều trầm mặc. Trương Thiên Bằng cực kỳ sống động, thật giống như hận không được lập tức liền một trận đại chiến. Nghĩ đến võ công của hắn, mọi người đều lý giải. Hắn như vậy võ công nhất định là khát vọng chém giết. Kiến công lập nghiệp, như uống nước một loại dễ dàng. Bọn họ lại không được. Một khi toàn diện khai chiến, liền gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Suy nghĩ một chút còn có một chút sợ hãi. Ai cũng không thể bảo đảm chết không phải mình. Có phải hay không các người sợ? Cao Sĩ Kỳ lạnh lùng nói. Không sợ. Mọi người bận rộn quát lên. Cao Sĩ Kỳ hừ nói. Ta xem các ngươi đều là một đám vương bát. Chỉ có thể rụt đầu. Lá gan so sánh nữ nhân còn nhỏ. Mọi người nhất thời nghiêm sắc mặt. Không nói một lời. Thật phải phản bác không phục. Đem phải đối mặt Cao Tổng Quản Cuồng Phong Bạo Vũ một bản mắng chửi. Cao Sĩ Kỳ nói, các ngươi bây giờ muốn nhất định là có nguy hiểm. Vạn nhất thật cùng Vong Yêu Lâu đánh nhau, là không phải mình sẽ mất mạng. Mọi người trầm mặc. Cao Sĩ Kỳ cười lạnh nói, các ngươi cho rằng không cùng Vong Yêu Lâu đánh, cũng sẽ không mất mạng. Suy nghĩ một chút Tiểu Phương bọn họ. Mọi người sắc mặt căng thẳng, cặp mắt dần dần lạnh buốt. Đúng vậy a, cho dù không cùng Vong Yêu Lâu đánh, Vong Yêu Lâu cũng muốn giết bọn hắn. Cùng ủy khuất thỉnh cầu, không bằng phấn khởi nhất chiến. Chỉ có để cho Vong Yêu Lâu sợ hãi, chúng ta mới an toàn. Cao Sĩ Kỳ quát khẽ nói. Trương Thiên Bằng quát lên, tiêu diệt Vong Yêu Lâu. Mọi người đi theo hét lớn, tiêu diệt Vong Yêu Lâu. Lãnh Phi tuy rằng cảm thấy nực cười, nhưng cũng nước chảy bèo trôi. Đi theo gào to tiêu diệt Vong Yêu Lâu. Cao Sĩ Kỳ mạnh mẽ chừng một cái Trương Thiên Bằng. Hừ nói, lần này chúng ta ngoại phủ có trọng thưởng. Giết chết một cái Vong Yêu Lâu hộ vệ, một cái Tử Huyết Đan. Mọi người sắc mặt biến đổi, cặp mắt lấp lánh, hưng phấn. Tử Huyết Đan chính là hiếm thấy linh đan, tăng cường huyết khí, cho nên tăng cường thể chất. Mặc dù không có khả năng giống như Dịch Cân Đan đó trực tiếp tăng lực, nhưng cũng chỗ ích lợi vô cùng. Giết Vong Yêu Lâu một cái luyện khí sĩ, một cái Dịch Cân Đan. Cao Sĩ Kỳ nói, mọi người cặp mắt sáng hơn. Dịch Cân Đan, một cái có thể tăng 100 cân lực lượng. Phục rồi lập tức thực lực tăng vọt. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng vì sao có thể ngạo mạn nhìn cùng thế hệ? Liền là bởi vì đây Dịch Cân Đan. 10 cái luyện khí sĩ. Vậy liền phần thưởng 1 cái tẩy tủy đan. Cao Sĩ Kỳ nói. Mọi người hô hấp bữa thuốc. Tẩy tủy đan. Tất cả mọi người đều khát vọng tẩy tủy đan. Cải hoán thể chất. Tư chất đại tăng. Cho dù là một tên ngu ngốc, ăn vào tẩy tủy đan cũng có thể trở thành thiên tài. Trương Thiên Bằng cặp mắt sáng lên, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Quả nhiên một khi khai chiến chính là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Tẩy tủy đan tựa hồ đang hướng mình ngoắc. Cao Sĩ Kỳ nói, lần này trọng thưởng, các ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội. Anh Dũng về phía trước, giết nhiều Vong Yêu Lâu hộ vệ. Có nhiều ban thưởng, tăng thực lực lên. Vâng, mọi người ồn ào đáp. Đi thôi, phàm là ra khỏi thành, tất phải ít nhất 2 người kết bạn. Không được độc hành, miễn cho bị Vong Yêu Lâu tập kích. Cao Sĩ Kỳ khoát khoát tay. Mọi người rời đi chỗ khác ly khai. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng đi tới Cao Sĩ Kỳ phụ cận. Hôm nay các ngươi luân trị. Cao Sĩ Kỳ gật gật đầu nói, Trương Thiên Bằng ngươi tại ngoại phủ trấn thủ, Lãnh Phi ngươi đi nội phủ báo cáo, hôm nay phu nhân còn muốn đi ra ngoài, Hắn trừng mắt Trương Thiên Bằng. Chớ có dài dòng. Phải, Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ gật đầu. Lãnh Phi ly khai ngoại phủ, đi tới nội phủ, một tiến nội phủ, liền thấy được cái kia mặt tròn thanh niên. Ban đầu đưa bọn hắn ra hộ vệ thiết bài cái kia mặt tròn thanh niên. Hắn đứng ở bên ngoài phủ vẫy tay. Ngươi tới đủ chậm, nhanh lên một chút, phu người lập tức phải lên đường. Lãnh Phi ôm quyền, mặt tròn thanh niên nói. Ta họ Phương, Phương Anh Đình, Phương Huynh. Lãnh Phi nói, Phương Anh Đình nói, hôm nay phu nhân đi dục vương phủ, ngươi phải lên tinh thần đi, đừng cho chúng ta Đăng Vân lâu mất mặt. Phu nhân muốn đi dục vương phủ. Lãnh Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, nghe được dục vương phủ ba chữ kia, liền liên tưởng tới Tĩnh Ba công chúa, không tên sinh ra mấy phần cảm giác khác thường. Công chúa mời phu nhân ngắm hoa. Phương Anh Đình nói. Lãnh Phi nhíu mày, Tĩnh Ba công chúa, ngươi nghĩ quá rồi, khỏi phải nghĩ đến nhìn thấy công chúa. Phương Anh Đình lắc đầu nói, chúng ta chỉ là hộ vệ, không vào được nội viện. Vừa nghe Tĩnh Ba công chúa danh tự, tất cả nam nhân phản ứng đều là giống nhau. Đúng vậy, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Phương Anh Đình nhìn về phía Lãnh Phi, lần này là phu nhân chỉ đích danh. Để ngươi đi theo, ngươi cũng đừng ra cái gì sơ suất. Phải, Lãnh Phi yên lặng ôm quyền. Phương Anh Đình hài lòng gật đầu một cái. Tiếng vó ngựa vang dội. Lương Tuyết ông đánh tử thế xe ngựa chậm rãi ngừng ở trước đại môn. Một bộ quần áo trắng như tuyết Tống Tuyết Nghi mang theo hai cái nha hoàn lượn lờ duyên dáng ra đài. Môn, đi tới trước xe ngựa dừng lại. Liếc một cái Lãnh Phi. Nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phi ôm quyền thi lễ. Tống Tuyết Nghi cùng hai cái nha hoàn vào xe ngựa. Triệu Mama đứng tại bên cạnh xe ngựa. Phương Anh Đình tắc lai đến xe ngựa một bên kia. Lãnh Phi đi tới trước nhất mở đường. Giá, Lương Tuyết ông cất giọng cua roi. Xe ngựa chạy động, Lãnh Phi đi ở phía trước. Nhìn quanh bốn phía, không có mất cảnh giác. Lần này phu nhân đi theo hộ vệ cực ít, là bởi vì không ai dám ở trong thành động thủ đại quy mô chém giết. Một khi bị phát hiện, triều đình nhất định phải truy cứu, cho dù là Tiêu Giao Đường như vậy Thanh Ngọc Thành đỉnh phong tông môn cũng cố kỵ. Đăng Vân lâu lâu chủ phu nhân nếu ở trong thành bị tập kích, triều đình hết sẽ không đứng nhìn, cho nên ở trong thành vẫn là an toàn. Vong Yêu lâu không dám làm bậy. Phu nhân Tống Tuyết Nghi chiêu mình qua đây là vì tăng trưởng một hồi hiểu biết, là có ý đề bạt mình. Đây là điểm tốt. Hắn kiếp trước lăn lộn qua quan trường, đối với loại này xem trọng nhất là nhạy cảm, cho nên hắn ngược lại mà sẽ không vì vậy mà mất cảnh giác. Tại Tống Tuyết Nghi bên cạnh mất điểm, huống chi hắn mặc kệ đang ở tình huống nào đều không biết mất đi cảnh giác. Võ lâm quá nguy hiểm, sinh cơ chỉ trong nháy mắt. Một nhóm thuận lợi đã tới Dục Vương phủ. Dục Vương phủ diện tích khổng lồ, một phủ chiếm cứ một cái đường phố, mạ vàng miếng ngói dưới ánh mặt trời lập lòe kim quang, khí thế bàng bạc. Đi tới gần liền cảm giác bản thân nhỏ bé. Dục Vương phủ bên ngoài, sáu cái vương phủ hộ vệ đứng tại hùng vĩ bạch ngọc sư tử bên cạnh. Trên người bọn họ mỗi cái đều mang sẹo, trên mặt đao kiếm, cổ vết thương đạn bắn, còn có đầu ngón tay chặt đứt hai cái. Mỗi cái đều bị thương sẹo trong người, thân thể lộ ra lành lạnh sát khí. Bọn họ đều là xa trường trở về lính cũ, trở thành vương phủ hộ vệ cũng là vinh nuôi, để bọn hắn an hưởng cuộc đời còn lại. Nhưng không ai dám coi thường những vết thương này tàn phế hộ vệ. Đồng dạng là hộ vệ, Lãnh Phi bọn họ vị kém những này vương phủ hộ vệ chừng mấy tầng. Dục Vương phủ rất nhanh có một vị quản gia qua đây, đem Lãnh Phi cùng Lương Tuyết ông cùng Phương Anh Đình đưa tới bên cạnh một chỗ rộng đại viện. Ngôi viện này cùng Đăng Vân lâu nội phủ không xê xích bao nhiêu. Vừa vào đến bên trong viện, liền nhìn thấy một tòa hồ sen, bên trong ao cá chép nhiều bó, đang có một đám người tại thưởng thức. Lãnh Phi liếc một cái, thấy là 18 cái, xem bọn hắn trang phục cùng khí chất, suy đoán chắc cũng là hộ vệ. Phương Anh Đình cãi cau mày, Lãnh Phi thấp giọng nói, Phương huynh, là vong yêu lâu Lương Thiên Nhai. Phương Anh Đình liếc mắt nhìn đối diện đám người, lạnh lùng nói, không nghĩ đến là hắn tới rồi. Lãnh Phi thuận theo hắn ánh mắt nhìn, trong đám người có một cái lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ. Vui mừng tuyển người cười thanh niên, đang cùng người khác cười vui vẻ nói đùa, là một khó chơi gia hỏa, ngươi cẩn thận một chút. Phương Anh Đình thấp giọng nói, ngoại trừ vong yêu lâu, còn có Phi Tinh Bang, Kim Đao Môn, Thiên Nữ Các, Chân Nhạc Phường, xem ra đều đến, cẩn thận một chút nhi đừng gây phiền toái. Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn sự chú ý rơi xuống hồ sen bên cạnh trên lan can. Vậy mà điêu khắc có từng đầu long, vân vân lượn lờ bên trong, từng đầu bạch long tựa hồ đang đằng vân giá vũ, chỗ rất nhỏ cực kiến công đề, mỗi một con rồng đều tựa như sống lại. Lãnh Phi đăm chiêu, dưới chân hướng theo Phương Anh Đình đi vào trong, đi tới hồ sen một bên dừng lại, nhích tới gần đám người này. Nha, đây không phải là Phương huynh sao? Lương Thiên Nhai tựa hồ vừa phát hiện hắn, cất giọng vẫy tay cười nói, Phương huynh, vẫn khỏe chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.